Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chiếm được toàn bộ không tốn công phu, Diệt Thế Lang Yên tiến vào bên trong cơ thể, Dịch Vân nhất thời cảm thấy toàn thân băng hàn, này không phải bình thường lạnh, mà là phảng phất linh hồn của chính mình đều bị đóng băng, gần giống như ở trong quan tài băng ngủ say ngàn vạn năm. Tất cả băng hàn, mục nát, tử vong đều sâu tận xương tủy bên trong. Đây chính là thế giới mục nát sau khí tức. Dịch Vân thầm kinh hãi. Nếu như không phải là mình đi là hủy diệt pháp tắc con đường. Vì tiện hút vào này cỗ hơi thở, thật muốn đem cơ thể hắn đem phá hủy. Dịch Vân bình tĩnh lại tâm tình, vận chuyển hủy diệt đạo vực. Đêm này cỗ hơi thở đem Diệt Thế Lang Yên bao vây lấy. Diệt Thế Lang Yên ở trong đó giãy giụa bốn nhảy lên. Nhưng vẫn là chậm rãi bị luyện hóa. Chuyện này, Nguyệt Doanh Sa kinh ngạc nhìn Dịch Vân. Nàng trơ mắt nhìn Dịch Vân nuốt lấy một luồng Diệt Thế Lang Yên. Diệt Thế Lang Yên ý vị như thế nào? Nguyệt Doanh Sa lại không rõ lắm. Đối với võ giả mà nói, nó chính là thủng ruột độc dược. Tỷ tỷ, người nọ là muốn luyện hóa Diệt Thế Lang Yên. Sơ Hà hỏi. Nguyệt Doanh Sa lắc lắc đầu, có lẽ là luyện hóa pháp bảo đi, luyện hóa độc dược cho mình sử dụng. Theo Nguyệt Doanh Sa có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng nếu như đem Diệt Thế Lang Yên thuần phục đứng lên, làm giết người pháp bảo sử dụng, vậy thì bình thường, nhìn Dịch Vân đã bình tĩnh lại, Nguyệt Doanh Sa cũng là đem tầm mắt rời đi, nàng trước thể lực tiêu hao rất lớn, hiện tại muốn dành thời gian bổ sung thể lực. Hàng thần tháp ở Diệt Thế Lang Yên bên trong tiếp tục tiến lên. Xung quanh đều là một vùng tăm tối. Không thấy rõ đi tới phương hướng. Chỉ có thể nghe gào thét như kêu rên phong thanh. Chẳng biết lúc nào mới có thể từ nơi này Diệt Thế Lang Yên trong khu vực đi ra ngoài. Lần này Diệt Thế Lang Yên quy mô rất lớn, Nguyệt Doanh Sa đáy mắt. Lóe lên một tia ai sắc, Thanh Mộc Đại Thế Giới sụp đổ tốc độ đang tăng nhanh. Thần Mộc Cung, cuối cùng rồi sẽ theo Thanh Mộc Đại Thế Giới hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. Một hồi Diệt Thế Lang Yên, rằng có một canh giờ lâu dài, lan đến phạm vi có 7-8 vạn dặm chu vi, ở cái phạm vi này bên trong, rất nhiều người thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, vẫn có cực ít người ngoan cường còn sống. Những người này, hoặc là tự thân tu vi mạnh mẽ. Hoặc là bọn hắn thân ở Diệt Thế Lang Yên khu vực biên giới. Lúc này mới may mắn thoát khỏi ở khó. Lúc này, ở một mảnh trong hẻm núi, ẩn núp ba cái quần áo lam lũ, khí tức hư nhược người, ở bọn họ bên người, 7-8 bộ thi thể, ngổn ngang nằm trên đất, đã sớm bị Diệt Thế Lang Yên ăn mòn thành khô cốt. Mà người sống, cũng đều là nửa chết nửa sống dáng vẻ. Nếu như không phải Diệt Thế Lang Yên ở thời khắc cuối cùng tiêu tan, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Một người mặc đỏ tươi trường bào âm nhu nam tử phun một ngụm máu bọt. Trên người của hắn trường bào, vốn là một cái đỉnh cấp pháp y, hiện tại đã bị Diệt Thế Lang Yên ăn mòn tràn đầy phá động. Cái này âm nhu nam tử, chính là Yêu Quỷ Tông tôn giả U Minh đạo nhân con trai U Phi Hoa. Diệt trừ tiến nhập Thanh Mộc thần phủ một đám tôn giả. Thần quân nhóm, U Phi Hoa tại cái khác trà trộn Thanh Mộc đại thế giới khu vực biên giới võ giả trong đó. Đã là thực lực, tu vi đứng đầu người. Hắn vốn cho là, tự mình tiến tới Thanh Mộc đại thế giới thám hiểm hẳn rất ung dung. Gặp phải hết thảy bảo vật, hắn đều nên có thể chiếm lấy. Gặp phải những võ giả khác. Cũng căn bản không khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trận này Thanh Mộc đại thế giới hành trình, U Phi Hoa cảm giác mình nên an an toàn toàn, thắng lợi trở về, nhưng là hắn nhưng không nghĩ. Đột nhiên bùng nổ tảng lớn khói xám, còn có khói xám bên trong quái phong, có thể đem người cho quát thành bụi phấn xương khô. Hắn liều mạng mới ủng hộ đến, hiện tại toàn thân nguyên khí hầu như từng ly từng tí không dư thừa. Kinh mạch cũng chịu thương tích, thiếu chút nữa thì mất mạng. U Phi Hoa vẫn chưa hết sợ hãi. Này Thanh Mộc đại thế giới, so với hắn vốn là muốn đáng sợ nhiều lắm. Money hiện tại hắn cơ duyên còn không có tìm được đây. Cũng đã bị thương không nhẹ, đây còn là bởi vì, hắn số may, thân ở khói xám khu vực biên giới, hắc phong cường độ yếu một ít, nếu như hắn ở vào hôi trong sương mù, sợ là sớm đã chết rồi. U sư huynh, chúng ta đều thảm như vậy, những người khác nói không chắc đều chết hết, chúng ta ra ngoài tra xét một phen, cũng có thể tìm tới một ít bị hắc phong thổi thành thây khô xui xẻo ra hỏa. Những người này không thiếu thế lực lớn xuất thân người. Có thể chúng ta có thể phát một phen phát tài. Tiếp theo U Phi Hoa hai cái yêu quỷ tông đệ tử nói rằng, bọn họ tuy rằng chỉ còn nửa cái mạng, nhưng như cũng nghĩ được cơ duyên. Những thế lực lớn kia đệ tử dòng dõi, không thể khinh thường, các ngươi nói rất đúng, là có thể tìm kiếm một phen. U Phi Hoa đang nói, đột nhiên nhìn thấy giữa bầu trời một đạo cầu vồng xẹt qua. Tựa hồ có vật gì rơi vào rồi dãy núi bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Núi sông bởi vì, này đạo cầu vồng mà đổ nát ra. U Phi Hoa ánh mắt sáng lên. Hắn từ nơi này cầu vồng bên trong, cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ. Để hắn động lòng, món đồ gì? U Phi Hoa nhất thời tâm tình khuấy động. Hắn trực giác cảm thấy, cái kia cầu vồng hẳn là một cái chí bảo. Nói không chắc chính là một hồi cơ duyên. Sư huynh, chúng ta qua xem một chút. Vẫn là điều tức một phen. Chúng ta bây giờ bị thương không nhẹ, một cái yêu quỷ tông đệ tử nói rằng. Hai người bọn họ không cần nói. U Phi Hoa cũng là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trong cơ thể kinh mạch lượng lớn tổn hại. Toàn thân thực lực còn lại chưa tới một thành. Đi tìm kiếm bảo vật. Tự nhiên có nguy hiểm rất lớn. U Phi Hoa cau mày. Hắn do dự một chút nói rằng, cầu dầu sang từ trong nguy hiểm, cái kia cầu vồng bên trong khí tức, không phải chuyện nhỏ, nếu như bỏ qua, khả năng bỏ mất một hồi cơ duyên, chúng ta bây giờ đích thật là đèn cạn dầu. Bất quá trận này đột nhiên bùng nổ hắc phong khói xám kinh khủng như thế. Trừ chúng ta, những người khác sống sót cũng thành vấn đề, cho dù có người may mắn còn sống sót. Cũng hơn nửa thể lực tiêu hao hết, so với chúng ta tình huống hỏng bét hơn, chúng ta cũng không sợ ai, đi, đến xem nhìn. U Phi Hoa đang khi nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc linh thuyền, mang theo hai cái yêu quỷ tông sư đệ, hướng về đạo kia cầu vồng phương hướng bay thẳng đi. U Phi Hoa hiện tại bị thương quá nặng, cũng không muốn dựa vào thân thể phi hành, dùng linh thuyền bay. Không chỉ tiết kiệm thể lực, hơn nữa còn có thể ở phi hành thời gian nuốt ăn xá lợi. Đả tọa điều tức, bất quá nếu muốn chữa trị cái kia chút kinh mạch bị tổn thương. Còn cần không thiếu thời gian, U Phi Hoa vị trí, đến cầu vồng rơi xuống khoảng cách, có trăm dặm xa, linh thuyền chỉ dùng thời gian ngắn đây công phu liền bay đến. Hai cái yêu quỷ tông đệ tử viễn xa nhìn thấy tòa kia bị đập sụp núi sông. Cái kia hình như là, một tòa tháp, một cái yêu quỷ tông đệ tử vừa nói xong, liền thấy kim quang lóe lên, tiểu tháp hoàn toàn biến mất rồi. Có người, U Phi Hoa từ tan vỡ núi sông bên trong, cảm nhận được võ giả khí tức, hắn lông mày giật giật, quả nhiên trận này khói xám, vẫn có người may mắn còn sống sót. Bất quá, những người này tuy rằng sống sót. Chỉ sợ cũng là đèn cạn dầu, tôn giả sẽ không ở lại thanh mộc đại thế giới khu vực biên giới. Sẽ lưu lại người, thực lực hẳn rất ít có vượt qua chính mình. U Phi Hoa nghĩ như vậy, mắt sừng xẹt qua một đạo hàn quang. Nhưng mà, theo khoảng cách càng ngày càng kéo vào, U Phi Hoa đã nhận rõ đối phương là người nào. Này để hắn giật nảy cả mình, là ngươi, Dịch Vân, U Phi Hoa ngắn ngủi giật mình phía sau. Chính là mừng như điên, ha ha, đây thực sự là đạp mòn gót sắt mà không thấy, lúc tìm được không tốn chút công phu à. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.